Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, không cần giải lời nói. A Hải uống xong cuối cùng một ngụm cháo, vừa để xuống chén, không sai biệt lắm được A Hát. Hắn giày vò khốn khổ còn không phải bởi vì ngươi là bạn hắn. Thông qua hai người mơ hồ đối thoại, hắn coi như là xem minh bạch. Nhất định là Âu Sán làm gì chuyện xấu, vẫn còn lớn cái chủng loại kia. Kết quả bị Mẫn Học chợt phát hiện, vừa quay đầu, A Hải rồi hướng Mẫn Học nói, muốn ta nói, ngươi cũng là tự tìm phiền phức, ngươi cũng không phải cảnh sát rồi, còn giống như trước đồng dạng quản nhiều như vậy làm gì. Cái này hy bùn cùng, người trong cuộc ai cũng không có phản ứng. A Hải tự đòi mất mặt sờ lên cái mũi, trong chớp mắt lại bưng cái chén không đi thịnh cháo, hấp trượt một ngụm, thực đặc biệt xúc vật tiên A Hát. Không có chuyện gì còn không bằng húp cháo, tại sao phải lắm miệng, vị này đem việc không liên quan đến mình cao cao treo lên biểu hiện vô cùng tinh tế. Mà Âu Sán tại bị vạch trần hậu cũng một bộ bằng phẳng lay động bộ dạng. Cho nên hiện trường duy nhất rối rắm, tự hồ chỉ còn lại Mẫn Học. Ngày bình thường phản ứng kỳ khoái Mẫn Học, giống như đột nhiên chậm chạp rất nhiều. Sau nửa ngày không có làm phản ứng, trọn vẹn 5 phút đồng hồ hậu, tại Âu Sán đều nhanh chạm không kiên nhẫn lúc, Mẫn Học bỗng nhiên nở nụ cười. Cái này là ngươi muốn nhìn qua hình ảnh sao? Mẫn Học tượng là xuyên thấu qua cái này 3 phút nghĩ thông suốt cái gì. Biểu lộ có gan rộng mở trong sáng sáng ngời cảm giác. Lúc này đến phiên Âu Sán nghi hoặc, người đang nói cái gì? Mẫn Học hướng hắn cười cười, quay mắt về phía hắn rồi lại rõ ràng không là đối với hắn nói, ta biết rõ ngươi nghe được. Cho nên ngươi muốn cho ta như thế nào tuyển? Đem hắn thả. Âu Sán triệt để hồ đồ rồi, nếu như không phải biết rõ Mẫn Học cường đại, hắn đều nhanh hoài nghi người này bị kích thích đến hồ ngôn loạn ngữ. Không người đáp lại, ngoại trừ mãi mãi không thay đổi sóng biển phập phồng thanh âm. Mẫn Học không hề cùng Âu Sán rằng co, mà là về tới ô mặt trời hạ, ngồi trở lại thư thích ghế nằm ở bên trong, lại bưng lên chén kia cháo. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới vẻ đẹp của nó vị, một ngụm, hai phần, ba ngụm, rốt cục, có đạo thân ảnh theo buồng nhỏ trên tàu đi ra. Âu Sán trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào không biết, trên thuyền này còn cất giấu cái muội tử, lúc nào đi lên hay sao? Khấu Thiên Tình, nhìn xem Mẫn Học không có chút nào ngoài ý muốn uống vào cháo. Thiên Tình muội tử dáng tươi cười y nguyên như ánh bình minh loại sáng lạn, làm sao lại nghĩ đến là ta? Không nhanh không chậm buông chén, Mẫn Học duỗi ra ngón tay thon dài dựng lên cái hai con số hai lần, một lần lai nguyên ở vụ án phát sinh lúc ngươi kịp thời nhắc nhở, lần thứ hai đến từ ngươi tự tay đưa lên cái kia phần hồ sơ. Chắc hẳn mẹ của ta hội bỗng nhiên lần nữa phát hiện. Cũng không phải không hề duyên cớ a, Khấu Thiên Tình không mang theo chút nào phòng bị đi đến. Trước, ngồi vào Mẫn Học cái ghế đối diện thượng, chỉ có những này. Ta tự hỏi có đủ lý do đến không dẫn đến hoài nghi. Hoàn toàn chính xác, theo Hương Vịnh buôn lậu súng ống đạn dược án, đến Ma Đô, rồi đến Tam Giác Vàng. Nam Vân biên cảnh, mỗi lần sự xuất hiện của ngươi đều có một hợp lý giải thích, Mẫn Học theo không phủ nhận điểm. Ấy, ta chỉ phải không tín nhiều như vậy trùng hợp mà thôi. Cảnh sát hình sự quốc tế thế giới các, nơi nằm vùng thu thập tình báo cái này không có lông bệnh. Có tật xấu chính là mỗi lần xuất hiện đều cùng, hốp, tổ chức sinh ra hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Liên lạc. Có thể nào không cho người lưu tâm một hai? Khấu Thiên Tình ánh mắt kỳ lạ chằm chằm vào Mẫn Học. Có đôi khi, ta thật sự hoài nghi ngươi có phải hay không cái nam nhân bình thường. Lý trí quá mức đầu rồi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có nửa phần đối với ta động đậy tâm? Thiên tình muội tử lời này, không thể nghi ngờ biến tướng thừa nhận chính mình một mực thi triển mỹ nhân kế. Nam nhân mà, thân thể chi phối lý trí, đã có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện cái ngoại tộc. Mẫn học thần sắc hơi có vẻ phức tạp, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Thiên tinh, nếu như không là vì chính ngươi quá mức đầu nhập, cũng sẽ không tại biết được Liêm Thành hành động trả thù lúc cấp cấp đuổi tới. Hướng dẫn theo đà phát triển A, Khấu Thiên tình thu lại mặt cười. Quả nhiên, mẫn học có lẽ hay là cái kia mẫn học, cho ra một điểm đầu sợi, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc động sát toàn cục. Tuy nhiên đều ở, hốp, trong, nhưng là tổ chức lớn đi. Liêm Thành tự tiện hành động ngay từ đầu nàng xác thực không biết rõ tình hình. Đợi Khấu Thiên tình nhận được tin tức đã muốn chậm, chỉ có thể tạm thời kế hoạch. Nguyên lai là lần kia, thật là ta cấp táo liễu. Nói như vậy ngươi là giả từ trước, muốn dựa dẫm vào ta tìm được, hốp, tin tức xác thật. Vậy tại sao không lại tiếp tục sắp xếp đi? Với tư cách phía sau màn boss, Khấu Thiên tình nghi vấn tựa hồ so mẫn học còn nhiều. Đúng vậy a, đều hao tốn 1 năm thời gian ngụy trang, vì cái gì chợt ngả bài rồi? Tổng không biết không hề nguyên do, bỗng nhiên nghĩ thông suốt, tự nhiên cảm thấy không cần phải tiếp tục. Mẫn học ngữ khí thoải mái, các ngươi tổng bộ ngay tại Nam Thái Bình Dương Fiji phụ cận a. Ngoặc kép chấm than. Khấu Thiên tình lúc này thật sự kinh ngạc, hàng này làm sao mà biết được. Vốn mẫn học còn không xác định, hắn là từ lần trước, hốp, bỗng nhiên đối A Hải động thủ tùy tiện đoán như vậy thoáng một tí. Nhưng Thiên tình muội tử biểu lộ lập tức biến hóa nói rõ hết thảy. Khấu Thiên tình sau nửa ngày im lặng, biểu lộ phức tạp, nhưng mà rất nhanh tiếp nhận rồi hiện thực. Vì vậy nam nhân thần kỳ, đã không phải là lần một lần hai, thả lỏng trong lòng đầu nghi hoặc. Khấu Thiên tình chuyển hướng một vấn đề khác, người tựu không hiếu kỳ. Ta vì cái gì chằm chằm thượng ngươi sao? Mẫn học khóe miệng nhất câu, tuy nhiên rất muốn nói là vì mị lực lớn. Nhưng ta ra mặt thật sự không có dày như vậy, cho nên, Khấu tiểu thư có thể không giải thích nghi hoặc. Trong lúc bất tri bất giác, mẫn học trong miệng xưng hô từ phía trên Thiên tình biến thành lúc ban đầu Khấu tiểu thư. Khấu Thiên tình dáng tươi cười thoáng tối ám, cho ra một đáp án, tính khiêu chiến. Không hiểu thấu ba chữ, mẫn học lại giật mình có điều ngộ ra. Hắn chợt nhớ lại một sự kiện đến, nhớ rõ Ma Đô từng phát sinh qua như vậy cùng một chỗ án kiện. Ta một cái thư hữu khâu mập mạp ra con gái liên lụy vào một kiện án giết người. Cuối cùng chứng thật vì hắn ra thợ tỉa hoa gây nên. Cái kia thợ tỉa hoa tương hiểu đông, ngươi nhận thức sao? Ảm mạm dáng tươi cười một lần nữa sáng lên. Khấu Thiên tình ánh mắt thậm chí mang lên một chút mê ly. Cái này là nàng chỗ nhận thức chính là cái kia mẫn học a hát. Không có chú ý cái gì ánh mắt không ánh mắt, mẫn học đắm chìm tại chính mình suy luận chung tiếp tục lấy. Tuy nhiên tương hiểu đông cuối cùng nhất khẩu cung một mực nói mình là ở bắt trước, tâm lý tội gây, nhưng một cái không có như thế nào đọc qua sách thợ tỉa hoa. Vì sao lại bỗng nhiên đối với một quyển như vậy huyền nghi suy luận loại tiểu thuyết cảm thấy hứng thú? Không phải nói không có đọc qua sách gì người không thể đọc tiểu thuyết. Nhưng cái này bản, tâm lý tội, tràn ngập đại lượng tâm lý bức họa tri thức cùng phân tích. Đối với một số người mà nói thoạt nhìn nên vậy sẽ có vẻ không thú vị. Hơn nữa theo đối với quanh thân người trong điều tra, cũng không được ra tương hiểu đông bình thường thích xem sách kết luận. Lúc ấy mẫn học tựu cảm thấy có vài phần kỳ quái. Thực sự không có miệt mài theo đuổi, bởi vì hết thảy chứng cớ đều chứng minh tương hiểu đông xác thực tựu là hung thủ. Không thể nghi ngờ, lúc này nghĩ đến, Khấu Thiên tình thản nhiên tiếp lời, là ta đặt ở hoa viên. Đúng vậy, đoạn thời gian kia, Khấu Thiên tình vừa mới chính dùng, đại sư, thân phận. lưu luyến tại Khâu gia xem phong thủy. Như thế nói đến, nàng lúc ban đầu đối với Mẫn Học để bụng động cơ rất đơn giản. Cũng không phải là nam nữ hấp dẫn, mà là muốn nhìn một chút một cái ưu tú cảnh sát. Nếu như bị hắc ám, từng bước ăn mòn, sẽ là như thế nào thành tựu cung? Mỹ vị, không thể không nói, tâm lý biến thái, thật sự là đều có các váng tốt. Nếu nói là Âu Sán yêu thích là hưởng thụ giết người trong nháy mắt đó máu tươi chảy xuôi quá trình. Như vậy thiên tình muội tử yêu thích, chính là cổ mê hoặc lòng người, làm cho người đi về hướng thâm uyên. Cái gì là nhân tính? Cái gì lại là tâm lý tội? Mẫn Học bỗng nhiên trầm bồng du dương niệm lên một đoạn từ Hiểu Thiên Cốc Vũ Thiên Tình lúc. Thúy La Hộ ngày khói nhẹ ở phía trong. Đồ mi kính ấm, liễu hoa phong nhạt, ngàn ba đậm đặc lệ. Xuân tháng ba quang, thượng lâm trì quán, tây đô chợ hoa, xem nhẹ doanh mơ hồ. Không cần giải lời nói, ngưng tình nơi, vô cùng ý, hiểu thiên cốc vũ thiên tình thời gian. Không cần giải lời nói, nguyên lai ta người thứ nhất ngàn vạn minh, đúng là xuất từ Khấu tiểu thư thủ bút. Một mực không có cơ hội ở trước mặt nói tiếng cảm ơn. Cho nên khi đó ngươi khen thưởng, tự là muốn cho ta ra mặt giải thích cái này, tâm lý tội, ba chữ hàm nghĩa sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.